sẽ cùng sư huyên tiến vào hạp cốc lịch lãm rèn luyện một phen, sẽ không làm gánh nặng cho sư huyên. Đoán chừng chỉ cần nửa ngày là đủ rồi. Lôi Tiếu vui vẻ gật đầu. Vừa vặn sắc trời đã tối, chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiến vào hạp cốc, ngươi thấy thế nào? Tốt! Tô Triệt gật đầu đáp ứng. Đối với lời Tô Triệt cần huyết nhục và yêu hồn yêu thú để tế luyện pháp khí, Lôi Tiếu cũng không có gì ngoài ý muốn. Loại chuyện này ở tu chân giới cực kỳ phổ biến, rất nhiều pháp khí các loại hình đều cần tế luyện mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thế nhưng mà hai người bọn hắn đều không để ý, sau lưng cách đó không xa có một người theo đuôi diện mục bình thường, nhìn như đang không đếm xỉa tới xem hàng hóa trên một quầy hàng nào đó. Kỳ thật, đôi tai to lại hơi chút rung rung, nghe lời đối thoại giữa Tô Triệt và Lôi Tiếu một cách rõ ràng. Cũng không phải Tô Triệt và Lôi Tiếu tính cảnh giác thấp, quả thật không ngờ tới, đã biểu hiện rất điệu thấp rồi nhưng vẫn bị người nhìn chằm chằm vào. Huống hồ đối phương còn có được năng lực nghe lén đặc thù nào đó, có thể trong hoàn cảnh thanh âm ồn ào mà nghe lén được người khác thấp giọng nói chuyện ở bên ngoài mấy trượng. Trong một khách sạn nào đó, Tô Triệt thuê một phòng, Lôi Tiếu ở ngay bên cạnh. Chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện xuất thần thức, xuyên qua vách tường rình coi người khác, đây là thường thức cơ bản. Cho nên Tô Triệt cũng không lo lắng bí mật của mình bị Lôi Tiếu phát giác. Tạm thời mà xem thì Lôi sư huyên là người tốt, bất quá cũng nên có tâm phòng bị người, nhất là đối mặt với sự hấp dẫn của pháp bảo cao cấp, tu chân giới ai cũng không thể tin được. Chỉ có chuyện mỗi mình biết được mới được xem là bí mật chính thức. Tô Triệt lại lần nữa âm thầm nhắc nhở mình. Sắc trời dần tối, trong một căn nhà nào đó trong thị trấn, năm tên tán tu tụ tập cùng một chỗ, hai người trong đó chính là hai huyên đệ Bán Âm Phong Thử. Chiêu Phong Nhĩ chính là người đã theo dõi Tô Triệt và Lôi Tiếu, hắn nói với bốn người còn lại. Bọn hắn định sáng sớm ngày mai tiến vào hạp cốc thu thập rễ cây độn địa độc đằng, ít nhất phải thu thập 10 gốc. Còn có tiểu tử luyện khí tầng 1 kia mua âm phong thử của chúng là để tế luyện một kiện pháp khí uy lực có lẽ không kém. Chờ hắn nói xong, một đại hán râu quai nón trầm thấp nói: ta vẫn cảm thấy ám toán đệ tử của Thiên Huyền Tông trên địa bàn của bọn hắn thật sự quá mức mạo hiểm. Chiêu Phong Nhĩ nói: Lục lão đại, hai tên tiểu tử kia thực lực cực thấp, một tên là luyện khí tầng 2, tên khác chỉ là luyện khí tầng 1, cơ hội khó gặp được. Sau khi tiến vào hạp cốc, chúng ta chọn đúng thời cơ, một lúc là đã có thể giải quyết bọn hắn rồi, thi thể cho yêu thú ăn tuyệt đối thần không biết dược không hay. Âm phong hạp cốc vốn là một chỗ lịch lãm rèn luyện, mỗi ngày đều có người chết. Mất tích hai gã đệ tử cấp thấp Thiên Huyền Tông căn bản sẽ không để ý đến làm gì. Đúng vậy a, người trẻ tuổi trên mặt có bớt nói. Đối với chúng ta mà nói chuyện này không hề khó khăn. Vẫn là câu nói đó, sau khi chuyện thành công, huyên đệ chúng ta chỉ cần thân phận ngọc phù của bọn hắn, còn tài vật thì đều cho các ngươi. Hơn nữa, hai huyên đệ ta còn có thể trả thêm 60 miếng linh thạch nữa. Lục lão đại vuốt bộ sâu quai nón của mình, hơi trầm ngâm, lại hỏi đôi nam nữ còn lại: hạ đạo hữu, hai vợ chồng các ngươi quyết định thế nào? Ta cảm thấy có thể làm. Nam tử trẻ tuổi họ Hạ đã sớm đồng tâm. Vợ của hắn trẻ tuổi xinh đẹp, bề ngoài nhu nhược, nhưng thái độ lại càng thêm kiên định, tự nhiên cười nói: loại chuyện này không phải là lần đầu, có gì phải suy nghĩ chứ. Cùng lắm thì sau khi đắc thủ tranh thủ rời khỏi đây là được thôi. Được rồi. Lục lão đại dùng sức gật đầu, nói với Chiêu Phong Nhĩ: ngươi cứ phụ trách theo dõi, ngày mai chờ bọn hắn xâm nhập vào âm phong hạp cốc thì tùy thời ra tay. Tốt. Chiêu Phong Nhĩ và nam tử có bớt liếc nhau một cái, trong mắt huyên để hai người đều lộ rõ vẻ vui mừng. Thân phận ngọc phù của đệ tử Thiên Huyền Tông đối với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu, lần này cuối cùng có được. Một tên luyện khí tầng 1, một tên luyện khí tầng 2, Hai tiểu mao tử thực lực thấp như thế cũng dám tiến vào âm phong hạp cốc, không phải là thức ăn ngon đưa đến bên miệng sao? Giờ này khắc này, ở trong phòng khách sạn, Tô Triệt đang mở khóa lồng sắt ra, âm phong thử bên trong vẫn ở trạng thái mê mang. Mở lồng sắt ra, Tô Triệt nghĩ thầm, có lẽ được rồi. Ý niệm vừa chuyển, chỗ mi tâm có chút nóng lên, âm phong thử trong lồng lập tức biến mất vô tung. Tô Triệt vội vàng nhảy lên giường xếp bằng lại, ngưng tụ tâm thần, lập tức tiến vào trạng thái nội thị. Vẫn là não hải lĩnh vực sương mù mịt mờ kia, hắc tháp lơ lửng bất động, nhưng ở trên tháp trước đại môn tầng 1, lại thêm một pho tượng thủy tinh màu trong suốt, vừa vặn chính là âm phong thử kia. Nhân yêu ma, tam tộc đủ, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Tô Triệt thông qua hình thức ngôn ngữ ý niệm đặt câu hỏi với hắc tháp. Vừa dứt lời, ba pho tượng nhân yêu ma trên tháp cơ lập tức vỡ vụn ra, hóa thành hằng hà sa số các hạt thủy tinh thật nhỏ, nhưng lại không tán loạn, mà lơ lửng giữa không trung. Tô Triệt đang cảm thấy ngạc nhiên, chỉ thấy ba chồng hạt thủy tinh kia sầm sầm gào thét mà lên, bay đến gom lại trước đại môn, giống như vô số hạt nước xung hợp cùng một chỗ vậy. Hạt thủy tinh vốn là thể rắn, trong khoảnh khắc liên ngưng tụ thành một đoàn chất lỏng sền sệt, không ngừng vặn vẹo biến hình, tựa hồ đang thai nghén tánh mạng nào đó hoàn toàn mới. Tiên Ngục, tác giả Trừ Tiểu Luận Già Phi, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 34, một con quái vật. Chương 34, một con quái vật. Tô Triệt không khỏi khẩn trương, tự nhủ trong lòng, có thể biến ra quái vật gì đó nuốt sạch tủy não của ta không? Chỉ qua mấy chục lần hô hấp, đoàn chất lỏng kia đình chỉ biến hình, cuối cùng ngưng tụ thành một thứ vô cùng kỳ dị. Ôi trời ơi! Thật sự bị ta đoán trúng rồi, quả nhiên là một yêu quái. Thấy con quái vật xuất hiện trước mắt, Tô Triệt lo lắng cho tính mạng của mình. Người trước mặt này hiển nhiên là hợp thể của nhân yêu ma tam tộc. Đỉnh đầu có sừng nhọn uốn lượn, có một khuôn mặt ác ma dữ tợn khủng bố, tứ chi và thân thể mặc dù có hình thái nhân loại, nhưng lại phủ đầy lông tơ màu xám đen, phía sau cái mông còn có một cái đuôi chuột thật dài nữa. Một quái vật như vật, không chỉ hình thái đáng sợ, mà còn có chút cảm giác khiến người buồn nôn nữa. Sao lại biến thành thứ như vậy chứ? Tô Triệt khóc thét trong lòng. Ba, cái đuôi chuột như roi của quái vật hăng hái vung vẩy, đập nện lên hắc tháp, phát ra tiếng nổ vang thanh thúy. Ngay sau đó, hai mắt vốn khép kín liền mở ra, đồng tử màu đỏ tươi vô cùng tà ác. Thứ này sống rồi. Tô Triệt càng thêm khẩn trương, thứ này sống trong đầu mình, mình quả thật dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát a. Mặc dù có chạy tới chân trời thì nó vẫn còn trong đầu mình. Nếu quả thật là ma vật tà ác, mình tuyệt đối chết chắc. Hắc hắc. Quái vật trừng hai mắt đỏ tươi, dĩ nhiên lại nhe răng cười cười, hai cái răng nanh trùng thiên răng càng thêm nổi bật. Tô Triệt cảm giác như nó có thể nhìn thấy mình, mặc dù lúc này chỉ là ý thức của mình cũng không tồn tại thực thế trước mặt nó, nhưng cảm giác lúc này lại như ở cùng một chỗ với nó vậy. Hướng về phía ta nhe răng nhích miệng cười quái gì, tên này muốn làm gì? Sự khẩn trương của Tô Triệt đã đạt đến đỉnh, cơ hồ nhận định là mình đã tạo ra một tên ma dược. Không nghĩ tới quái vật vậy mà lại đọc được ý nghĩ của Tô Triệt, mở miệng rộng nói: chủ nhân tôn kính, ta không muốn làm gì cả, chỉ cười với ngươi một cái, một nụ cười phi thường đơn thuần thôi. Cái gì? Mở ngoặc tròn hú hồn hú vía, đóng ngoặc tròn. Tô Triệt rất giật mình, không nói đến nụ cười đó có đơn thuần hay không. Nó gọi mình là chủ nhân, đây là ý gì? Ngươi có thể cảm ứng được ý nghĩ của ta? Tô Triệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Đúng vậy, chủ nhân, ta ở ngay trong não hải của ngài. Ngài đang suy nghĩ gì, ta đương nhiên có thể biết được rồi. Khi quái vật trả lời, cái đuôi chuột phía sau mông cũng lắc lư trái phải, mang đến cảm giác như một gia khuyển trung thành đang lấy lòng chủ nhân vậy. Nhưng tiếc, cái đuôi của nó nhìn thật sự rất chướng mắt, càng lắc lư càng buồn nôn. Nếu ngươi đã gọi ta là chủ nhân, vậy thì nói cho ta biết, ngươi là thứ. Tô Triệt cả gan đặt câu hỏi, thiếu chút nữa đã hỏi, ngươi là thứ gì, lại lo lắng sẽ làm nó tức giận nên kịp thời đổi thành. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Quái vật lập tức đáp, ta không phải ai cả, chỉ là một hợp thể của ba loại sinh vật nhân yêu ma, chính là do chủ nhân ngươi sáng tạo ra ta. Nhân yêu ma? Tô Triệt đã minh bạch một chút, đảm lượng cũng lớn hơn, lại nói, bộ dáng của ngươi thật sự không thuận mắt, có thể bình thường một chút không? Cái này, quái vật lo nghĩ, lắc đầu nói, hình như là tạm thời không thể, ta cũng không biết vì sao lại không thể nữa. Vậy được rồi, nhưng cái đuôi của ngươi có thể ngừng đung đưa hay không? Tô Triệt cảm thấy nếu có một cái đuôi chuột cứ đung đưa trước mặt mình, về mặt tâm lý phi thường không được tự nhiên. Được, quái vật ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng cái đuôi chuột sau lưng vẫn không khống chế được mà lắc lư, lần này nó cũng có chút sốt ruột rồi, tựa hồ sợ bị chủ nhân răn dạy, gấp đến độ nó vòng hai vòng tại chỗ, lúc này mới kiềm chế được cái đuôi của mình. Nắm lấy cái đuôi thật dài trong tay, sốt cuộc cũng ngừng lại. Tên này cũng không ngu, bá bá bá vài cách đã quấn chặt cái đuôi ở bên hông. Sau đó nó còn hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Thấy nó nghe lời như thế, trong lòng vẫn một mực căng thẳng của Tô Triệt suốt cuộc cũng im lại, lại hỏi, ngươi có biết tòa hắc tháp này là pháp bảo gì không? Pháp bảo? Pháp bảo gì? Quái vật kia sững sờ quay người nhìn về phía tòa hắc tháp cao ngất, lắc đầu liên tục nói, ta không biết đây là cái quái gì, bất quá sao lại cảm giác thấy nó rất thân cận. Ngươi lại không biết? Tô Triệt rất kỳ quái, còn tưởng rằng nó là khí linh của pháp bảo hắc tháp này nữa chứ. Chủ nhân, ta thật sự không biết a. Quái vật rụt cổ lại, bộ dạng rất uy khuất, tuy rằng diện mục đáng sợ nhưng cảm giác cũng không khiến người chán ghét lắm. Hắn nhỏ giọng giải thích nói, ta vừa mới bị ngươi sáng tạo ra, trong đầu chỉ có một chút trí nhớ vụn vặt thuộc về nhân loại trần thạch, một thiên ngoại ma vực cấp thấp, còn có một đầu yêu thú âm phong thử, chẳng khác gì như vừa mới sinh ra, biết được rất ít chuyện. Đây là chuyện gì? Tô Triệt đương nhiên rất nghi hoặc, như thế rất tốt, trong đầu nhiều thêm một quái vật đối với tòa hắc tháp này lại hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy quái vật này sinh ra làm được gì chứ? Kế tiếp nên làm thế nào đây? Tuy rằng quái vật kia chỉ đồn hỏi gì cũng không biết, Tô Triệt vẫn cho rằng sự hiện hữu của nó tất có tác dụng, chỉ có điều chính nó còn không biết mà thôi. Nó không biết cũng không sao, ngược lại có thể nghĩ biện pháp chậm rãi dẫn đạo nó. Vì vậy, Tô Triệt nói với nó, nhìn thấy đại môn ở sau lưng ngươi không? Ta muốn đi vào trong đó, ngươi cho rằng phải làm gì? Quái vật gãi gãi cái ức, chỉ ngây ngốc đáp, cái này không phải đơn giản sao, đẩy cửa ra đi vào là được rồi mà. Nói nhảm, còn cần ngươi nói sao? Tô Triệt vừa mới thử dùng ý thức của mình đụng vào đại môn kia, nhưng chúng vẫn không bị lay động chút nào cả. Ngươi đẩy ra. Tô Triệt hạ mệnh lệnh thứ nhất. Vâng. Quái vật ngoan ngoãn gật đầu quay người đi tới cửa trước, nhấp hai cái móng vuốt lên, giống như một lăng đầu thanh thanh niên trẻ trâu, không chút cố kỵ ấn lên đại môn. Nó có thể đẩy ra sao? Lúc này trong lòng Tô Triệt ôm ba phần khẩn trương và bảy phần chờ mong. Quái vật nhẹ nhàng đẩy, thoạt nhìn có vẻ rất nhẹ nhõm, hai cánh cửa dĩ nhiên yên ấm bị đẩy ra. Cửa mở. Không đợi Tô Triệt có phản ứng, ý thức đã bị cánh cửa kia hấp vào, cũng không quản hắn có nguyện ý hay không thì ý thức cũng bị hút vào cả. Quái vật đẩy cửa ra phảng phất có thể cảm ứng được nhất cử nhất động của Tô Triệt, phát giác được chủ nhân đã tiến vào, nó di chuyển cách đùi lông xù, cũng đi theo xông vào. Vào tới, không nghĩ tới trong tháp có động thiên khác. Tô Triệt nguyên lai tưởng rằng trong tháp là một căn phòng không gian hình tròn, nhưng sau khi vào mới biết được bên trong dĩ nhiên lại là một phiến thiên địa tồn tại độc lập, có núi có sông có hoa có cỏ, diện tích rộng lớn, thổ nhưỡng dưới chân không khác gì với đại thế giới bên ngoài cả. Tiên Ngục, tác giả, Trừ Tiểu Luận Giả Phi, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 35, không gian tầng 1 của Hắc Tháp. Chương 35, không gian tầng 1 của Hắc Tháp. Dĩ nhiên là một tiểu thiên địa, phương viên trăm dặm, có thể dung nạp rất nhiều sinh linh sinh tồn. Không biết vì sao, vừa đi vào chỗ này, Tô Triệt liền cảm giác được rõ ràng mình phản phất như biến thành chủ nhân của phiến thiên địa này. Đối với tất cả ở chỗ này, núi sông, thậm chí là một bông hoa, một cọng cỏ, đều có thể vừa xem là hiểu ngay. Tựa hồ mình là chúa tể chí cao ở đây, tất cả đều bị hắn nắm giữ. Những sinh vật khác nếu tiến vào nơi này đều phải vô điều kiện mà tiếp nhận sự khống chế của mình. Bảo hắn sống liền sống, bảo hắn chết liền chết. Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, sao lại như vậy, Tô Triệt cũng không thể nói rõ nguyên do. Nơi này thuộc về ta, hoàn toàn thuộc về ta, điều này là thật chứ? Tô Triệt như thất thần tự nói. Đúng vậy, chủ nhân, nơi này hoàn toàn thuộc về ngài. Quái vật đi tới gần, nó có thể cảm nhận được chuẩn xác tư tưởng của chủ nhân ở chỗ nào. Chú ý dưới chân của ngươi, vừa rồi ngươi đã giết chết không ít hoa cỏ đấy. Tô Triệt rất nhanh thích ứng với vai trò chủ nhân, bắt đầu săn dạy nó. A, xin lỗi chủ nhân. Quái vật gật đầu liên tục đáp ứng, đột nhiên lại vỗ ức, la lớn. Đúng rồi, ở chỗ này ta có thể bay a. Lời còn chưa dứt, nó liền bay lên trời. Su su su bay tán loạn vài cái, như được về biển cả, lập tức thích ứng được loại cảm giác phi hành trên không trung. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nó sinh ra đời có quan hệ trực tiếp đến tòa hắc tháp này. Tô Triệt thầm suy nghĩ nói, chủ nhân, chủ nhân. Quái vật giữa không trung lại đột nhiên kêu lớn, ta đã biết, ta đã biết. Có chuyện gì từ từ nói, không nên như vậy. Tô Triệt lại lần nữa khiển trách nó, tên này giọng rất lớn, hơn nữa tiếng nói quái gì khó nghe đến cực điểm. Tốt, tốt. Quái vật hạ thấp âm lượng, bẩm báo nói. Chủ nhân, ta đã biết kỳ thật nơi này là một tòa ngục giam, có thể dùng để giam giữ phạm nhân ngươi bắt được. Người cũng tốt, yêu cũng tốt, ma cũng tốt, không quan tâm là cái sinh vật gì, một khi bị ngươi bắt vào đây, bọn hắn nhất định phải thành thành thật đời ở chỗ này, bảo hắn sống liền sống, bảo hắn chết liền chết. Tất cả toàn bộ đều do ý chỉ của ngươi mà quyết định. Ngục giam. Tô Triệt nghi ngờ nói. Cả tòa hắc tháp chính là một pháp bảo dùng để giam giữ sao? Không phải đâu. Quái vật lại lần nữa mê mang, gãi cái đầu đáp. Ta chỉ đột nhiên biết được tầng này là ngục giam, nhưng các tầng trên ta còn chưa đi qua, tạm thời không biết. Tầng trên. Được nó nhắc nhở, Tô Triệt mới phát giác được. Đúng rồi. Vì sao không thấy cửa đi lên tầng 2? Ở tầng không gian này, Tô Triệt đã được cảm nhận cảm giác chúa tể khống chế thiên địa. Mặc dù là một hạt cát ẩn sâu dưới mặt đất, cũng không thoát khỏi sự dò xét. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn không tìm được đường lên tầng 2. Làm sao đi lên tầng thứ 2? Tô Triệt chỉ có thể hỏi ý kiến tôi tớ quái vật của mình. Hình như là quái vật lại đang gãi cái ức, cũng không sợ cái chảo bén nhọn kia cào rách đầu mình. Chủ nhân, thực lực tu vi của ngươi đạt tới trình độ nhất định, phương pháp mở ra tầng thứ 2 tự nhiên sẽ xuất hiện. Ngươi bây giờ chỉ có thể lợi dụng tầng không gian này thôi. Ăn đúng, có lẽ chính là vậy. Nhận được đáp án như thế, tuy vẫn còn nhiều thắc mắc chưa giải thích được, nhưng Tô Triệt đã xác định được con quái này vật nhất định là một khí linh hoàn toàn mới do hắc tháp chế tạo ra, có trách nhiệm phụ trợ mình, giữa nó và hắc tháp tất nhiên tồn tại một loại liên hệ cực kỳ xáo diệu. Có lẽ theo thực lực của mình dần dần tăng lên, loại liên hệ này mới càng thêm chặt chẽ, càng thêm rõ ràng. Ở giai đoạn này, nó cũng chỉ là một hài nhi vừa mới sinh ra đời thôi, tuy rằng hình tượng của hài nhi này quả thật hơi kém. Nghĩ tới đây, tư duy của Tô Triệt thoáng cái rộng mở, lập tức liên tưởng đến. Đúng rồi, sau này có thể bắt sống địch nhân của mình đến đây, giam giữ ở chỗ này để bọn hắn thay ta luyện đan, luyện khí, chế tác phù lục, chẳng khác gì có một nhóm lao động miễn phí cả. Mình cũng có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và linh thạch hơn, tất cả đều vùi đầu vào việc tu luyện. Chỗ tốt trong đó, xăm ba câu tuyệt đối không thể nói hết được. Làm sao để sử dụng triệt để ưu thế của tầng không gian ngục giam này, một lát khó có thể nghĩ thấu, tạm thời để chuyện này sang một bên đã, Tô Triệt lại nói với quái vật. Sự ra đời của ngươi có quan hệ không thể phân cách với tòa hắc tháp này, sau này, ngươi phải phụ trợ ta quản lý tốt tầng không gian ngục giam này, ngươi thấy thế nào? Vâng, chủ nhân. Quái vật vỗ lồng ngực cam đoan nói, chút việc nhỏ ấy ta tuyệt đối có thể đảm nhiệm, dù sao ta là thể tổng hợp có ưu điểm của ba tộc nhân yêu ma mà. À, ưu điểm nào của nhân yêu ma, ngươi nói nghe một chút. Tô Triệt nổi lên hứng thú. Quái vật chừng đôi hung mục màu đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn nói, âm hiểm xảo trá đến từ nhân loại, tư duy linh hoạt thiên biến vạn hóa đến từ thiên ma ngoại vực, cùng với khả năng đọc suy nghĩ của người khác và khả năng sử dụng độc. Cuối cùng là sự bạo ngược tàn khốc, ngoan độc vô tình của yêu thú nhất tộc nữa. Tô Triệt nghe thế hơi sững sờ. Đây đều là ưu điểm à? Đương nhiên ở trước mặt chủ nhân ta sẽ không lộ ra những ưu điểm này. Quái vật cười hắc hắc nói, ta chỉ thi triển năng lực của ta với địch nhân của ngài, còn có tù phạm bị giam giữ ở chỗ này nữa. Câu trả lời của nó khiến cho người có chút im lặng, Tô Triệt trầm mặt một lúc mới nói, ngươi vừa mới sinh ra đời có cần đặt tên không? Thỉnh chủ nhân ban tên cho. Quái vật trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên gương mặt dữ tợn khủng bố vậy mà toát ra một loại thần thái vô cùng thành kính. Đặt cho nó tên gì mới tốt đây? Tô Triệt yên lặng suy tư. Nhìn lông tơ màu xám đen khắp người nó, muốn gọi nó là Hắc Mao, lại cảm thấy xưng hô này quá mức khó nghe, vì vậy liền đổi thành một chữ phát âm tương tự. Đặt tên cho người là Hắc Ma, ngày bình thường, ta gọi ngươi Lão Hắc là đủ. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Lão Hắc sầm sầm sầm dập đầu ba cái, thoạt nhìn có vẻ rất trung thành với Tô Triệt. Đối với việc nó có trung thành hay không, lý giải của Tô Triệt là hắc tháp thần bí sống nhờ trong ấp của mình, chẳng khác gì biến tướng nhận mình làm chủ, mà hắc ma này lại được xem là một khí linh sơ cấp do mình và hắc tháp liên thủ chế tạo ra. Vận mệnh của nó đã triệt để gắn với hắc tháp, chỉ cần hắc tháp thần bí không rời khỏi mình, hắc ma thân là khí linh cũng không thể nào tồn tại gì tâm được. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của mình, có chính xác hay không còn phải đợi sau này nghiệm chứng. Tiên Ngục, tác giả, Trừ Tiểu Luận Giả Phi, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 36, Âm Phong Hạp Cốc, chương 36. Âm Phong Hạp Cốc. Sáng sớm hôm sau, Tô Triệt và Lôi Tiếu rời khỏi khách sạn, chuẩn bị tiến vào Âm Phong Hạp Cốc. Lôi Tiếu cũng không hỏi thăm chuyện tế luyện pháp khí, loại chuyện này thuộc về bí mật cá nhân, người khác nếu không chủ động nói ra thì cũng không thể tùy ý nghe ngóng được. Lôi Tiếu không sợ người khác làm phiền, cuối cùng dặn dò, Tô Sư Đệ tiến vào Âm Phong Hạp Cốc, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chiến đấu với tu sĩ hoặc là yêu thú, ngươi xác định là đã làm tốt các chuẩn bị, không cần bổ sung thêm vật gì nữa rồi chứ? Đã chuẩn bị xong rồi. Tô Triệt vỗ vỗ túi càn khôn bên hông. Tu vi hiện giờ ở giai đoạn luyện khí tầng 1, chỉ có thể sử dụng pháp khí thấp nhất,

sớm đã thành thói quen tiêu tiền như nước, từng dạy Tô sư đệ tư như vậy. Tô sư đệ cũng không thiếu mấy khỏa linh thạch kia. Lại nói, ta vẫn là dốc sức liều mạng giúp hắn trả giá nữa a. Lôi Tiếu nhỏ giọng thì thầm tranh luận một câu, lại chớp chớp mắt vài cái với Tô Triệt. Không có biện pháp, tam tỷ chính là ra thích giáo huấn ta, kỳ thật nàng so với ta thì chỉ lớn hơn mấy tháng mà thôi. Tô Triệt cười cười thay hắn giải thích. Thanh Tuyết sư tỷ, ta vội vã tế luyện pháp khí cho nên mới có đảm lượng tính vào Âm Phong Hạp Cốc. Ta lo lắng thực lực chưa đủ sẽ trở thành gánh nặng cho Lôi sư huynh. Lôi Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, xuất ra vẻ uy nghiêm của sư tỷ dạy bảo. Xuất thân các ngươi quá tốt, không hiểu được gian nan của người bình thường, quả thực phải để các ngươi thể nghiệm kinh nghiệm của đệ tử tự tu thoáng một phát mới có thể minh bạch được giá trị của mỗi một khỏa linh thạch đều không dễ dàng kiếm được. Tô Triệt cũng biết rõ nàng có hảo ý, thành thành thật thật gật đầu thụ giáo, trong nội tâm cũng phân biệt, ta chính là xuất thân từ đệ tử tự tu Huyền Cơ Thành A. Trải qua một phen nói chuyện này, Lôi Thanh Tuyết và Tô Triệt cũng quen thuộc hơn rất nhiều. Hai người cũng nói chuyện nhiều hơn. Thông qua tính tình của đôi tỷ đệ này, Tô Triệt đoán rằng Lôi thị gia tộc phi thường có gia giáo, mặc dù là đệ tử hào phú nhưng cũng không có kiêu căng phù hoa, ngược lại rất dễ thân cận. Tiếp tục đi về phía trước, địa hình trong hạp ốc càng trở nên phức tạp, vách đá hai bên cũng càng thêm hiểm trở, trên đường đi về phía trước thỉnh thoảng gặp được đường rẽ, hơn nữa một vài tảng đá cực lớn chằng chịt so le che chắn tầm mắt, rất dễ bị lạc đường. Cũng may, người có lá gan tiến vào hạp cốc thì dù lạc đường cũng có thể leo lên núi chạy lên phía trên hạp cốc để phân biệt rõ phương hướng. Đang đi tới, chợt nghe Lôi Thanh Tuyết nói, chỗ đó có một cây phong linh thảo. Theo tầm mắt của nàng, Tô Triệt và Lôi Tiếu nhìn thấy ở vách đá bên phải, ở độ cao hơn 10 trượng có một cọng cỏ cây màu lam nhạt sinh trưởng ở bên trong khe đá, chỉ lộ ra một cái lá rất nhỏ, cũng may là nhãn lực Lôi Thanh Tuyết siêu phàm, tâm tế như phát mới có thể nhìn thấy. Đó chính là phong linh thảo sao? Tô Triệt sẵn dò lão hắc trong lòng. Nhớ kỹ bộ dạng loại linh thảo này, nếu như phát hiện thì kịp thời nói cho ta biết. Vâng, chủ nhân. Tô Triệt cũng biết, mặc dù phương thức dò xét của lão hắc không được xa như nhãn lực tu sĩ nhân loại, nhưng trong phạm vi dò xét của nó thì không sai một dấu vết nào, thậm chí có thể thấu thị chiều sâu nhất định của địa tầng hoặc thạch bích. Dù linh thảo sinh trưởng sâu trong khe đá cũng không thể gạt được lão hắc. Lại nhìn Lôi Thanh Tuyết, độ cao vài chục trượng căn bản không làm khó được luyện khí kỳ tầng 3 như nàng. Nàng bay lên trời, giống như tiên tử phi thiên, gót giày vàng nhạt xinh xắn đáng yêu điểm nhẹ lên thạch bích, bá bá bá vài cái, liền bay vút lên. Chỉ trong mấy cái nháy mắt, nàng đã từ trên trời hạ xuống, trong tay nắm một linh thảo màu lam nhạt, có 7 cái lá, ở giữa chính là một ít hạt đậu màu xanh đậm. Dược linh không đến 30 năm có thể miễn cưỡng sử dụng. Lôi Thanh Tuyết nhàn nhạt cười, thu phong linh thảo vào túi thuốc chuyên môn thu thập linh thảo. Tô Triệt cũng không hỏi thăm công dụng phong linh thảo, đoán chừng cũng không phải là dược liệu gì chân quý. Huống hồ, muốn lý giải tri thức linh thảo thì đều có thể tìm đọc miễn phí vô vàn sách vở trong môn phái. Đi thôi, Lôi Thanh Tuyết nói ra. Còn phải thu thập 19 gốc. Phong linh thảo cũng chỉ là linh thảo thông thường, muốn tìm 19 gốc cũng không khó. Độn địa độc đằng của ta mới là khó đây này. Lôi Tiếu nhỏ giọng phàn nàn, giống như có lẽ đã quên nhiệm vụ này hắn vốn tự nguyện tiếp nhận, cũng không có người bức bách. Đợi một chút. Tô Triệt hô lên một tiếng, để khí bay vút lên trên một tảng đá lớn ở phía bên phải, chỉ vào khe hở nào đó trên vách đá. Trong này còn có một cây phong linh thảo. Khe hở kia rất sâu, bởi vì góc độ nên tỷ để Lôi thì không có khả năng nhìn tới phong linh thảo theo như lời Tô Triệt nói. Hai người hắn bán tín bán nghi nhảy lên phối cử thạch Tô Triệt đang đứng, lúc này loáng thoáng thấy một màu lam nhạt. Đúng là có thật. Lôi Tiếu trừng lớn hai mắt, nhìn Tô Triệt với vẻ khó tin, nói: "Ngươi làm sao biết được? Vừa rồi lúc đứng ở mặt đất, căn bản không nhìn tới chỗ đó a." Lôi Thanh Tuyết cũng liếc nhìn Tô Triệt thật sâu, thầm nhủ trong lòng: "Không chỉ là đứng ở dưới nhìn không tới, dù có đứng ở chỗ này, nếu không có hắn chỉ điểm thì cũng rất khó phát hiện màu lam nhạt kia. Năng lực tìm tòi của hắn xuất sắc như thế, xem ra có đóng góp rất lớn cho gia tộc. Quá tuyệt vời." Lôi Tiếu lại lộ ra biểu lộ khoa trương, ôm bả vai Tô Triệt nói ra: "Hiện giờ chúng ta còn chưa có tu luyện đến mức xuất thần thức ra ngoài, năng lực này của ngươi tuyệt đối rất có tác dụng. Rất tốt, rất tốt, kế tiếp, độn địa độc đằng của ta hoàn toàn trông cậy vào ngươi rồi." Đang lúc nói chuyện, Lôi Tiếu lấy ra một bản ghi chép linh thảo từ trong túi càn khôn ra, lật soạt soạt soạt đến một trang, chỉ vào một loại cây trên trang sách đó, reo lên: "Tô sư đệ, đây chính là độn địa độc đằng, giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ mời ngươi đi." Nói đến đây, hắn lén lút liếc nhìn đường tỷ của mình, thấp giọng nói tiếp: "Ngươi muốn làm gì, ta đều mời ngươi đi." Tô Triệt quan sát bản ghi chép, lúc này Lôi Thanh Tuyết đã thu thập xong gốc phong linh thảo kia, từ trên vách đá dựng đứng bay xuống, có chút tạo ra một mùi thơm ngát nhàn nhạt trong khí lưu, đương nhiên không phải là mùi hương của phong linh thảo mà là mùi thơm thanh linh của sử nữ. Đồng dạng đối với năng lực tìm tòi Tô Triệt biểu hiện ra, Lôi Thanh Tuyết cũng cực kỳ cao hứng. Dù sao thì đã có năng lực này của hắn, lúc này không chỉ có thể khiến nhiệm vụ thu thập dễ dàng hơn rất nhiều mà sau này làm nhiệm vụ tìm đồ vật cũng có thể cùng hắn lập thành một tổ đội để hoàn thành nhiệm vụ. Đệ tử Lôi gia không thiếu linh thạch, chỉ thiếu điểm cống hiến môn phái. Kế tiếp, ba người tiếp tục xâm nhập hạp cốc, mượn nhờ năng lực dò xét của Lão Hắc, Tô Triệt đã giúp đỡ Lôi Tiếu và Lôi Thanh Tuyết tìm được hai gốc độc địa độc đằng và sáu gốc phong linh thảo. Tính cách Tô Triệt tương đối cẩn thận, mặc dù có chỗ triển lộ kỹ nghệ xa nhưng cũng rất khống chế, chỉ khiến người khác kinh hỉ chứ không khiến người khác nghi ngờ, càng không vì một chút năng khiếu như vậy mà dẫn phát tham niệm của người khác. Dù sao thì sau khi trở thành trúc cơ kỳ, ai cũng có thể tu thành thần thức. Loại năng khiếu này cũng không có sắc thái đặc thù.